Chuyện chàng bán bao cao su. Chương 4, góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, tôi là anh chàng tiếp thị bao cao su siêu sướng. Ngày hôm nay tôi vừa được xuất viện, tuy là mặt mũi còn hơi sưng nhưng đại khái các bộ phận vẫn còn đủ. Đúng là nhắc đến câu chuyện đời tôi, hoàn toàn là một chuỗi bi kịch. Học hành tầm tầm, nhà tầm tầm, khó khăn lắm mới xin được vào công ty tiếp thị bao cao su này. Đây chắc cũng được coi là thành tựu hiếm hoi trong đời. Tôi đã từng thề sẽ hết mình với công việc, chứng tỏ mình có tấm lòng và tinh thần nhiệt huyết với công việc. Thực ra làm nhân viên của tháng sẽ được tăng lương. Thời gian qua tôi ở bệnh viện khá lâu. Không hiểu vì sao số đen đủi như vậy. Lần nào tiếp thị xong cũng bị người ta đánh. Vào bệnh viện nằm cũng gặp phải nạn nhân nuốt nhầm bao cao su công ty mình. Sao mà xui quá, vì vậy lần này tôi quyết định thay đổi chiến lược. Đàn ông không được thì tiếp thị cho phụ nữ. Dù sao con gái bây giờ cũng rất bạo dạn, chắc không bị chửi đâu nhỉ. Tôi ra công viên ngồi, soi mục tiêu đầu tiên, một đôi nam nữ đi cạnh nhau. Cô gái trông còn là nữ sinh, người đàn ông có vẻ đã đi làm rồi. Chậc, dạo này mốt yêu trẻ con sao? Không sợ bị vào tù à, thằng biến thái. Nhớ mua ủng hộ bao cao su cho ông, tôi vội nhảy ra chắn trước hai người họ, người đàn ông nhíu mày nhìn tôi, cô gái thì hơi sợ hãi. Xin chào anh chị, trông hai người xứng đôi dễ sợ. Ha ha, cô bé, cô đã đủ 18 tuổi chưa? Hai người đã ấy ấy chưa? Nếu rồi thì hãy thử dùng bao cao su siêu sướng của công ty chúng tôi. Bảo đảm an toàn 90. Cô gái, cô còn trẻ, để mang thai sớm không tốt đâu. Hãy dùng bao cao su công ty tôi. Cảm giác vẫn rất thật mà an toàn. Cô đừng nghĩ không dùng không sao. Vừa dễ mang thai mà biết đâu anh ta HIV thì đời cô khổ. Dùng bao cao su cho an toàn. Anh trai à, nếu cô ấy chưa đủ 18 tuổi thì đừng có lung tung nhé. Cố nhịn đi, một phút bồng bột, ngàn năm cơm tù đó. Ha ha ha, tôi khua môi múa mép, chắc chắn cặp này siêu lòng là cái chắc. Tôi thấy không gian bỗng tĩnh lặng, tôi ngừng cười, nhìn họ, chàng trai gân xanh nổi lên, cô gái tức đến đỏ mặt, chưa hiểu vì sao thì anh ta âm trầm nói. Chúng tôi, là anh em ruột, tôi thầm kêu không ổn, kinh nghiệm từ mấy lần trước vọt lẹ, không ngờ, đánh rơi danh thiếp của mình ở lại tôi ở một góc của công viên thở hồng hộc không hay biết người đàn ông nhìn danh thiếp của tôi. Cười như ác ma, cách chương.